Tiêu Dao Tiên Giới, chương 39, chiến thành một đoàn. Góc truyện audio.com. ES, nay hết sèng rồi đang cầm hơi xin việc nên dạ ít anh em thông cảm nha. Từ hát cam đan một ngày một chương không thừa không thiếu. Nào có thời gian với CV ổn định mình combo. Ok, let's go. Bây giờ vị trí hiện tại đám người Lý Thành đã là vùng cận trung tâm nhất. Sự xuất hiện của bọn hắn khiến cho yêu thú nơi đây dị động. Mà đúng lúc này hơn 20 đạo khí thế mạnh mẽ khóa chặt bọn hắn. Trong nhóm người tiểu nha đầu tu vi yếu nhất, nên lúc này đang rất sợ hãi. Thấy vậy Lý Thành tản ra linh lực, bao trùm nàng lại, mà phía trước xuất hiện 25 đầu cự thú mỗi con to như quả núi nhỏ. Thấp nhất cũng là yêu vương sơ kỳ. Mà cao nhất cũng là yêu vương viên mãn, đây cũng coi là 25 cái hợp thể kỳ A. Mà lúc này một đầu chư yêu có vẻ như là cầm đầu bọn này tiên lên hết to. Nhân loại to gan, đây là nơi nào các ngươi cũng dám tới hư, nhân loại ti tiện cũng dám vào đây, chư vương ngươi nói nhảm với bọn hắn nhiều vậy làm gì. Lúc này bên cạnh một đầu lang yêu hừ lạnh nói với chư yêu. Con mẹ ngươi đầu chó hoang dám hô to gọi nhỏ với bản yêu, chư yêu lúc này cũng trợn mắt hét lên. Ngươi nói ai là chó hoang, ngươi một đầu lợn thốn cũng dám hô to gọi nhỏ với ta. Có tin ta làm thịt ngươi không? Nghe cách nói chuyện có vẻ hai con yêu vương này không hợp nhau à? Lý Thành cười nói, bọn hắn bị xem là không khí à, cả nhóm người đưa mắt nhìn nhau. Mà tiểu nha đầu thì cười khanh khách nói. Con chó cùng con heo này thật biết tấu hài. Mấy cái từ ngữ này cũng là Lý Thành dạy à. Lúc này một con đại mãng xà toàn thân đỏ như huyết phì phì cái lưỡi hướng về chư yêu cùng lang yêu quát lên, thảo mẹ hai tên ngu ngốc cá ngươi có kẻ. Ngoại lai còn ở đây mà cãi nhau. Các ngươi không có não sao? Lúc này cả hai quay đầu lại gầm lên, im con mẹ mày đi con rắn nước kia. Ngươi là cái thá gì có ngon đơn đấu với ta 3000 hiệp, bị gọi là con rắn nước khiến cho đại huyết xà cũng nổi đóa. Liền không cảnh cáo mà lao lên quất bay hai tên ngu ngốc kia. Do bị bất ngờ, chư yêu cùng lang yêu bị quất bay đập vào trên mặt đất. Thành hai cái hố to. Mà bây giờ hai con yêu vương cũng không nghĩ đối địch nhau nữa. Mà bọn hắn lao vào đại huyết xà. Cả ba chiến thành một đoàn. Bên cạnh mấy con yêu vương thấy vậy cũng tính đi vào can ngăn. Cũng bị loạn quyền loạn cước đập cho mặt mũi bầm dập. Mà bị đau bản năng thu tính của bọn hắn trỗi dậy. Cũng không cần phân biệt, ai đúng ai sao cũng quần chiến. Bây giờ bọn người Lý Thành từ kẻ ngoại lai sắp bị vây công lại biến thành kẻ xem kịch. Diễn biến câu chuyện cũng quay ngoắt 180 độ. Không lẽ bọn này cô lập chính mình quá lâu nên não bộ bị hư? Lý Thành phân tích, cũng không đúng, tiểu bạch bị giam cầm không gian kín nhưng não tử vẫn bình thường à. Xem ra bọn này không phải điên bình thường mà là phân liệt rồi, cũng nên đứng bên cạnh Lý Mẫu nghe Lý Thành lẩm bẩm cũng bó tay rồi. Con trai của nàng thật giỏi suy luận à, Thành ca chúng ta cứ để vậy sao? Tống Cầm đến bên cạnh nói nhỏ, cứ xem đi. Cảnh này không phải lúc nào cũng thấy được, hơn nữa nơi này có mấy tồn tại cấp yêu hoàng đang quan sát chúng ta. Bọn hắn xem ra cũng ý thức được chúng ta không phải đi nhầm vào đây à, Lý Thành phong khinh vân đạm nói ra. Ánh mắt hắn cũng quét về hư không mà tận 5 cái đang ẩn nấp. Không phải trong lời đồn 3 cái này không phải tầm thường, cỗ thế lực này thậm chí đã vượt xa một thánh địa. Không hổ là thập vạn đại sơn a, tuy nói tu vi Lý Thành không cần sợ. Nhưng nếu yêu thú trong thập vạn đại sơn đồng là tấn công nhân tộc. E là một hồi hạo kiếp với mãng hoang đại lục a. Mà bên kia chiến trận đã không phân cao thấp. 25 con yêu vương quần chiến khiến cho một mảnh bình nguyên bị tàn phá loan lỗ, bên cạnh là từng thi thể của mấy con yêu thú đen đủi bị vạ lây. Chết không toàn thây. Cùng với còn lại một đám yêu thú trốn đông trốn tây. Nhưng cũng không tránh thoát một kiếp, mà đúng lúc này một tiếng phượng gáy lên kèm theo 3 động linh lất hất tung cái đám đang quần chiến một con một nơi. Cùng lúc đó 5 đạo bóng khổng lồ che kín, bầu trời từ hư không bước ra. ES, hôm nay kết thúc chương ở đây. Các đạo hữu ủng hộ bản thiếu nha. Cách chương.